thành công đầu đời của tôi. Mẹ tôi rất yêu thích việc trồng trọt và có rất nhiều kinh nghiệm làm vườn. Mẹ cố gắng và kiên nhẫn truyền những kinh nghiệm đó cho tôi, nhưng dường như chẳng có mấy kết quả. Những quả bí ngô mẹ trồng còn to hơn cả chú chó trong nhà tôi, còn bí ngô tôi trồng thì kích thước chỉ bằng một chú chuột nhắt. Mẹ bảo tôi rằng khoai tây rất dễ trồng. Tôi cũng xắn tay áo gieo mầm một cây khoai tây sau bếp. Quả thật sau đó cây phát triển rất nhanh, ra nhiều lá xanh mướt trông rất khỏe mạnh, báo hiệu mùa thu hoạch bội thu. Tôi nôn nao chờ đợi, nhưng hỡi ôi, khi đào thành quả của mình lên, tôi thật tình không biết nên gọi đó là khoai tây hay là những hòn đá trên mặt trăng rơi xuống. Đó là một chùm gồm một củ lớn ở giữa với 7 củ nhỏ lủng lẳng ở bên. Củ thì méo, củ thì nhọn, đủ mọi kiểu dáng. Ấy thế mà mẹ vẫn đón nhận thành quả của tôi một cách hồ hởi hơn là tôi tưởng. Mẹ vui vẻ cảm ơn tôi đã trồng khoai tây giúp mẹ. Và sau đó, chúng biến thành món súp nóng rất ngon, ngon nhất từ trước đến giờ. Chờ mùa trồng trọt kế tiếp, tôi quyết định thử trồng cà rốt. Trồng cà rốt có lẽ dễ dàng hơn, vì một cây chỉ tập trung cho ra một củ, nên chắc chắn cây cà rốt tôi trồng sẽ mập mạp khỏe khoắn hơn nhiều. Tôi sẽ làm cho mẹ phải ngạc nhiên và khâm phục, tự hỏi làm thế nào mà con gái của mẹ có thể trồng được một loại rau củ đẹp và ngon đến thế. Nhưng mọi sự không diễn ra như mong đợi của tôi. Củ cà rốt của tôi trồng cũng kỳ cọm y như mấy củ khoai tây lúc trước. Những cây dưa chuột và dây dưa tây tôi trồng rồi cũng chẳng gặt hái được gì. Chúng chỉ một lá, một rất khỏe, rất nhanh. Nhưng rồi cuối cùng trở thành một đám dây leo tùm mà chẳng có lấy một nụ hoa nào. Chẳng bao lâu sau, chúng trở thành dây cho lũ trẻ xóm tôi chơi trò nhảy dây. Với hàng loạt bằng chứng thất bại đó, mẹ nhẹ nhàng bảo tôi rằng có thể tôi không có năng khiếu trồng rau và đề nghị tôi thử trồng hoa xem sao. Chúng tôi đi đến vườn ươm trong thị trấn mua một số cây trồng vào mùa hè. Mẹ khuyên tôi trồng những cây nào mà có ghi chú là dễ trồng bên ngoài, nên tôi chọn một số hạt giống cây hoa hướng dương. Một sự lựa chọn tốt đấy, cây hướng dương sống rất dai và dễ sống nữa. Mẹ cổ vũ tinh thần cho tôi, rồi chúng tôi đem hạt giống về nhà trồng. Cũng trồng gần như là một lúc, mà chẳng bao lâu sau, mấy cây hướng dương của người hàng xóm trồng đã kiêu hãnh nhìn xuống đám mầm non hướng dương của tôi, chỉ mới lè tè ngang mặt đất. Hướng dẫn bên ngoài gói hạt giống ghi rằng hạt hướng dương sẽ nảy mầm trong vòng 8 đến 10 ngày. Cây của tôi mất đến gần một tháng. Không nản lòng, tôi ra sức chăm sóc chúng như chăm em bé, quyết không chịu thua cậu bé láng giềng. Nhưng dường như đám hướng dương ấy chậm lớn là để dồn sức cho sự phát triển sau này. Ngoài sự mong đợi của tôi, sau một thời gian chững lại không chịu lớn, chúng bắt đầu phát triển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chúng đã cao vượt đầu tôi, bỏ xa đàn anh của mình bên hàng xóm. Để ghi nhận thành công đầu tiên của tôi, mẹ chụp cho tôi một tấm hình bên cạnh những cây hướng dương đang trổ qua rực rỡ và đặt vào cuốn album của gia đình. Sau này lớn lên, tôi vẫn rất tự hào mỗi khi dở cuốn album ra xem. Bên dưới tấm hình chụp khuôn mặt rạng rỡ của tôi trên nền hoa vàng rực là một dòng chú thích nhỏ. Mẹ đã viết rằng cây hoa nở cuối cùng luôn là cây hoa đẹp nhất.